Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Shiva chữa bệnh nhẫn thuật. Đến rồi, nơi này chính là chữa thương địa điểm. Theo thẻ mở, Shiva nhanh chóng xuyên qua vài cái đại đạo, sau đó đi tới một cái lâm thời đáp kiến khởi lai bên trong lều. Theo ta vào đi thôi. Kakashi mới muốn đi vào trong đó, chợt nhớ tới cái gì, dừng một chút mở miệng hỏi. Đúng rồi, Shiva, ngươi là lúc nào học được mộc độn? Kakashi nhớ lại Danzo thủ hạ chính là Yamato, bất quá hiện tại đã gia nhập đệ tam lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Hắn chính là mộc độn người sử dụng, dung hợp thổ cùng thủy thuộc tính chakra chế ra. Bởi vì Tsunade sư phụ là đệ nhất tôn nữ, cho nên hắn có mộc độn tu luyện nhẫn thuật. Ta chính là theo Tsunade sư phụ tu luyện. Shiva không chút nghĩ ngợi nói rằng, đã sớm suy nghĩ xong lý do này. Vậy sao? Kakashi như có điều suy nghĩ, cũng không có hoài nghi. Nguyên lai là Tsunade đại nhân. Thủy cùng thổ, trên lý thuyết hoàn toàn chính xác sẽ sản sinh mộc độn. Tuy nói trên cơ bản không ai làm được là được rồi. Kakashi cùng Shiva hai người đẩy ra lều vải vải bạt. Theo sau chính là nghe được không ít ninja kêu rên. Thấy được rất nhiều đang ở khôi phục bên trong thương binh. Trên người đeo băng, nhìn qua rất thống khổ. Bị thương ninja rất nhiều. Toàn bộ chữa thương cứ điểm đều dính đầy. Mà chữa thương ninja tổng cộng liền 10 cái tả hữu. Căn bản không giúp được. Bởi chữa thương ninja tính kỹ thuật mạnh mẽ, đào tạo chắc trở, cho nên từng cái chữa thương ninja đều rất quý trọng. Kakashi, sao ngươi lại tới đây? Ôi chao, cái này không phải hai ngày trước chính là cái kia, đã tỉnh nữa à? Một cái chữa thương ninja lập tức nhận ra Shiva, trên đầu hắn mạo hiểm hãn, nhìn qua rất mệt mỏi. Bất quá chứng kiến Shiva sau đó, lập tức hơi kinh ngạc. Hắn đây là vô cùng kinh ngạc Shiva thể chất. Cái loại này thương thế, chẳng những tế bào chính mình tái sinh chữa trị, nhưng lại nhanh như vậy liền tỉnh lại. Đánh xong bắt chuyện sau đó, chữa thương ninja liền tiếp tục làm trên tay công tác. Còn rất nhiều ninja chờ đấy cứu trị. Hắn không có thời gian nói chuyện phiếm. Thế nào? Có thể sao? Kakashi nhìn Shiva nói rằng. Shiva nhìn quanh bốn phía một cái. Đích xác rất nhiều ninja đều bị thương. Trọng thương cùng bị thương nhẹ đều có. Hiện tại chữa thương ninja đang bận cho trọng thương ninja cứu trị. Không sai biệt lắm minh bạch tình huống sau đó. Shiva gật đầu chính là đi tới mới vừa tên kia chữa thương ninja trước mặt. Bình tĩnh nói. Để cho ta đi. Đang toàn lực cứu trị chữa thương ninja ngẩn ra. Theo sau chính là muốn ngăn chặn. Nhưng là không đợi hắn phản ứng. Shiva như trước vươn tay ra đặt ở thương binh vết thương vị trí. Một đoàn màu xanh biếc nhu hòa chakra chậm rãi từ Shiva bàn tay bên trong thả ra. Sau đó ở nơi này danh chữa thương ninja ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Người bị thương vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi. Phục, hơn 10 giây sau đó. Nguyên bản vết thương sâu tới xương chính là kết lên dấu vết. Xuất hiện hoàn chỉnh da thịt. Lập tức, tên kia thương binh nguyên bản vẻ mặt thống khổ cũng từ từ thư triển ra. Từ từ thu hồi ý thức. Mở hai tròng mắt. Ta. Không sao. Thấy như vậy một màn. Tên kia chữa thương ninja con ngươi đều nhanh rơi xuống đất tới. Mà còn lại chữa thương ninja thấy như vậy một màn đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tốt thần thục trưởng tiên thuật. Hơn nữa khôi phục tốc độ thật nhanh. Ước chừng khiến cho chúng ta thập bội có thừa. Hắn sử dụng là đẳng cấp cao chữa bệnh nhẫn thuật. Thiếu niên này là người nào? Thương thế nghiêm trọng như vậy. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền khôi phục. Shiva cười cười. Trước không nói hắn chữa bệnh nhẫn thuật ở Tsunade thoải mái giáo dục phía dưới bản thân liền so. Với bọn họ mạnh mẽ. Hơn nữa, dùng chính hắn chakra dùng đến chữa bệnh nhẫn thuật. Tốc độ khôi phục há chỉ chết phổ thông chữa thương ninja có thể so sánh được. Người cái tên này quả nhiên biến thái. Sức chiến đấu mạnh như vậy. Liền chữa bệnh nhẫn thuật đều mạnh mẽ như vậy. Kakashi nhịn không được nói rằng. hắn đã sớm đối với Shiva biến thái cùng yêu nghiệt miễn dịch. Chính mình danh thiên tài ở Shiva trước mặt dường như chính là chuyện cười một dạng. Shiva không để ý đến những thứ này, ánh mắt kinh ngạc. Lập tức cắn bể tay. Kết ấn nói. Thông linh chi thuật. Bành một tiếng. Một cái thân hình to lớn ốc sên xuất hiện tại Shiva đám người trước mặt. Shiva đại nhân. Ốc sên vừa xuất hiện. Chính là tùy thời chuẩn bị đợi mệnh. Shiva ra lệnh một tiếng, mở miệng nói. Đi trị liệu bị thương ninja. Vết thương nhẹ trực tiếp trị liệu. Trọng thương ninja duy trì ở sinh mệnh. Ta tự mình tới. Shiva lời vừa nói dứt, trước mắt lấy to lớn ốc sên trong nháy mắt phân chia thành vô số tiểu ốc sên. Sau đó leo đến những cái này trên tay ninja trên người. Bắt đầu trị hết vết thương của bọn họ. Ôi chao, đây là cái gì? Thật là ghê tởm a. Thương thế của ta, tại khôi phục thật nhanh. Cái này ốc sên đang vì chúng ta chữa thương. Không ít ninja đang khiếp sợ. Từng cái hướng phía Shiva ném ánh mắt cảm kích. Có người mắt sắc, thấy qua liền nhận ra cái này là cái gì? Cái này là tam nhẫn chi nhất Sunet đại nhân thông linh thú ốc sên. Vì sao ngươi cũng biết sử dụng? Shiva cười cười, lập tức kết ấn. Bành bành, hơn 10 ảnh phân thân xuất hiện tại chu vi. Sau đó đi cho trọng thương ninja trị liệu. Bởi vì Sunet là sư phó của ta, ta tự nhiên có thể triệu hoán ốc sên. Cái kia 10 vị chữa thương ninja gương mặt khiếp sợ. Khó quái y liệu nhẫn thuật mạnh mẽ như vậy. Thì ra là vị nào đồ đệ. Bất quá, thiên phú này không khỏi cũng quá mạnh đi. Xem Shiva bất quá thập tuổi. Dĩ nhiên chữa bệnh nhẫn thuật thì đạt đến loại trình độ này sao? Những thứ này chữa thương ninja nhất thời có một loại nhiều năm như vậy sống đến cẩu trên người cảm. Giác, ồ, được rồi. Đã quên cho các ngươi nói. Hắn chính là chúng ta Konoha, chính là cái kia tử thần. Ở trên chiến trường cùng làng mây Jinchuriki đối chiến người kia. Kakashi bỗng nhiên mở miệng giới thiệu đến. Cái gì? Hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết tử thần. Như thế tuổi trẻ. Thảo nào, liền chữa bệnh nhẫn thuật đều như thế tuổi trẻ. Người có thể là thần tượng của ta. Có thể cho ta ký cái tên sao? Như thế tuổi nhỏ có thể đẩy lùi Jinchuriki, nhưng lại sở hữu cao siêu như vậy chữa bệnh nhẫn thuật. Không hổ là trong truyền thuyết thiên tài a. Biết được Shiva là tử thần sau đó, trong phòng y tế hết thảy ninja cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Dù sao, cuối cùng Shiva cùng Killer Bee quyết chiến, bọn họ cũng đều là nhìn ở trong mắt. Cuối cùng cái kia đại chiêu, nhưng là đem vĩ thú đều cho đánh ngã. Có thể không nhưng người nhiệt huyết sôi trào sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.